Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, thứ 474 chương được cả danh và lợi. Thương Long Chi Huyết nhiệt độ tiếp tục lên men. Liên tục hơn nửa tháng một mực bá chiếm các đại tin tức từ khóa hot bảng đầu đề. Dù sao đây đối với nhân loại mà nói là phi thường vĩ đại một lần phát minh. Làm cho nhân loại lo lắng hãi hùng mấy ngàn năm chứng bệnh. Bị triệt triệt để khắc phục. Ai có thể không kích động. Thì liền giải Nobel ban giám khảo cũng tự mình tìm tới cửa. Nói cái gì đều muốn tận mắt gặp một lần Trương Dịch. Trương Dịch ngược lại là không quan trọng. Tùy tiện cùng bọn hắn gặp mặt một lần. Sau đó liền thấy mấy cái kia 6-70 tuổi lão đầu tử. Một mặt hành hương giống như biểu lộ nhìn lấy hắn. Lôi kéo tay của hắn một mực đang nói cái gì, chủ hai tử. Trương Dịch tiên sinh, năm nay Nobel sinh lý học hoặc y học phần thưởng chúng ta đã định xuống. Không phải ngài không còn gì khác. Đến lúc đó còn mời ngài có thể tự mình đến một chuyến. Một vị hói đầu ban giám khảo một mặt sốt ruột nói. Ta. Nhìn có rảnh hay không đi. Các ngươi cũng biết, ta luôn luôn rất bận. Trương Dịch một mặt không tình nguyện nói ra. Xuất đầu lộ diện sự tình hắn là thật lười đi làm. Thế nhưng là, toàn thế giới tất cả nhà sinh vật học cùng chuyên gia y học đều cực kỳ khát vọng có thể nhìn thấy. Ngài A, mà lại ngài dược vật là Genesis phát minh vĩ đại. Toàn bộ thế kỷ 21 đem sẽ không còn có người có thể siêu việt ngài cống hiến. Ngày sau có thể vắng mặt đâu. Mấy vị ban giám khảo khẩn cầu. Đến lúc đó rồi nói sau. Trương Dịch chỉ có thể qua loa một phen. Sau đó liền đem bọn hắn cho đuổi đi. Có ít người. Trương Dịch không thể không tự mình tiếp đãi. Nói thí dụ như giải Nobel ban giám khảo. Hắn đối với cái kia giải thưởng vẫn có chút hứng thú. Tối thiểu nhất cho không đồ vật lấy ra cũng không tệ. Dù sao cũng là cái danh tiếng A. Cho quốc gia giải Nobel số lượng làm một phần cống hiến cũng là tốt. Vừa mới đưa đi giải Nobel ban giám khảo người. Tô Minh Ngọc thì dẫm lên 10cm giày cao gót. Nở nụ cười đi đến. Trương Dịch, ngươi biết không? Vừa mới ương môi điểm danh biểu dương ngươi cống hiến. Còn xưng ngươi là nhân dân lương tâm xí nghiệp ra đâu. Đồng thời năm nay quốc gia khoa học kỹ thuật phần thưởng. Người cũng bị đề danh. Trương Dịch thở dài. Được rồi. Trao giải cũng không phải ít. Người có biết hay không? Nước ngoài có bao nhiêu phần thưởng hy vọng ta đi lĩnh? Không chỉ là Nobel. Toàn thế giới rất nhiều sinh vật học cùng y học trọng yếu giải thưởng đều cho Trương Dịch phát tới. Thông báo tin tức. Nói cho hắn biết đã trúng tuyển. Đồng thời không chút nào che giấu nói cho hắn biết. Năm nay trao giải trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Trương Dịch đến lúc đó cũng lười đi. Tùy tiện tìm công ty nhân viên đi qua giúp hắn đem phần thưởng cùng cúp mang về được rồi. Có điều, ương môi nói ta là nhân dân lương tâm nhà tư bản. Trương Dịch cười híp mắt nhẹ gật đầu. Cái danh xưng này ta rất ưa thích. Có thể bị ương môi tán thành. Cái này có thể không chỉ là vinh diệu đơn giản như vậy. Sau lưng ý nghĩa, thế nhưng là đại biểu cho phía trên thái độ. Hắn Trương Dịch hào ném 1000 chi Thương Long chi huyết tặng cho nhân dân anh hùng nhóm. Khổng lồ như vậy nỗ lực có được đồ vật cũng là chuyện đương nhiên. Người đang làm chuyện tốt thời điểm, yêu cầu tương ứng hồi báo cũng không đủ. Huống chi hắn hiện tại muốn chính là như vậy một cái tiếng lành đồn xa danh tiếng mà thôi. Thuận tiện nhắc lên chính là... Bởi vì Trương Dịch hành động thắng được dân tâm, thậm chí dẫn đến toàn bộ thịnh thế tập đoàn tháng này buôn bán ngạch trực tiếp tăng lên 20%. Đây là một cái vô cùng khoa trương con số. Lúc trước Trương Dịch muốn chính là được cả danh và lợi. Danh tiếng hắn đã kiếm lời đầy bồn đầy bát. Tiếp đó, cũng là lợi ích, tháng này 1000 cái danh ngạch đã tất cả đều thả ra. Dịch Hằng sinh vật khoa kỹ hữu hạn công ty cũng chính thức tuyên bố. Đám tiếp theo dược tề danh ngạch chỉ có thể chờ đợi đến tháng sau mới có thể công bố. Công xưởng ngay tại khẩn cấp đối dược vật tiến hành sinh sản công tác. Mà bởi vì 1000 cái danh ngạch tất cả đều cho người bình thường. Cho nên toàn thế giới gấp chờ lấy dùng thuốc đại phú hào nhóm đều mắt choáng váng. Tình huống như thế nào? Ta đều mang theo tiền mặt tới chuẩn bị mua thuốc. Ngươi bây giờ nói với ta thuốc không có. Cái này đều là cứu mạng dược vật. Bọn họ lòng nóng như lửa đốt. Ngay lúc này, có người vụng trộm thả ra tiếng gió. Nói Dịch Hằng sinh vật sản xuất dược vật. Còn có một phần rất nhỏ tại trong khố phòng. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Trương Dịch bày mưu đặt kế qua Tô Minh Ngọc. Cho một số nhân vật trọng yếu lưu lại bộ phận dược tề. Như vậy loại chuyện này tự nhiên là sẽ bị những tin tức kia linh thông các phú hào biết. Sau đó, bọn họ ào ào tìm lên đủ loại quan hệ. Tìm kiếm nghĩ cách muốn liên lạc với đến Tô Minh Ngọc cùng Trương Dịch. Khóc hô hào cũng muốn cầm tới một châm dược tề. Lúc này, thì là đơn thuần người bán thị trường. Như thế nào định giá? Hoàn toàn là nhìn Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc cao hứng. Mà lúc này đối với hàng hóa định giá hoàn toàn là căn cứ đối phương cá nhân tài lực. $1,000,000 chẳng qua là giá quy định. Nếu như đối phương trong tay nắm giữ thịnh thế tập đoàn cần tư nguyên, thì là trực tiếp lấy tư nguyên đến trao đổi. Trọng điểm chú ý bọn họ có hay không làm bất động sản. Nếu như có, thì để bọn hắn dùng nhà đến trao đổi. Nhiều không lùi, thiếu đi bổ đủ. Trương Dịch đối Tô Minh Ngọc nói ra yêu cầu của mình. Lông cừu xuất hiện ở dê trên thân. Dân chúng bên kia ta không kiếm tiền. Liền phải theo các ngươi trên thân bù lại. Hắn cười híp mắt nói ra. Một ngày này, lại có một ông chủ tìm được Tô Minh Ngọc. Đưa ra chính mình hy vọng có thể mua được một phần thương long chi huyết ý nghĩ. Đại bá ta mắc ung thư hơn 5 năm. Hiện tại bệnh tình càng ngày càng kém hơn. Hy vọng tôi luôn có thể nghĩ biện pháp. Lưu cho ta một chi dược tề xuống tới. Vị này trung niên mập ra lão bản khẩn cầu. Tô Minh Ngọc ngồi đối diện với hắn. Một bên uống trà. Một bên khẽ cười nói. Lý lão bản, ngươi hẳn phải biết. Công ty của chúng ta sản lượng cũng chỉ có nhiều như vậy. Hiện tại đã. Chấm ngoặc kép. Không đợi Tô Minh Ngọc nói xong. Lý lão bản thì cười lắc đầu. Tô Tổng. Chúng ta đều là người biết chuyện. Các ngươi Dịch Hằng sinh vật sản lượng như thế nào mọi người tâm lý đều nắm chắc. Bao nhiêu sẽ còn lưu lại một chút a? Ta đều nghe nói. Nếu có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói. Tiền ta cũng không phải là không có. Tô Minh Ngọc nhìn lên trước mặt vị này thâm thành đại lão bản. Hắn là làm vật liệu xây dựng buôn bán. Thân gia cũng có trên 100 ức. Bất quá luận quan hệ. Cùng thịnh thế tập đoàn cũng không có bao nhiêu gặp nhau. Nàng buông xuống cái ly trong tay. Nhẹ giọng thở dài nói. Thuốc chúng ta ngược lại là lưu lại một số. Nhưng đều là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Số lượng cũng không nhiều. Nhưng là Lý lão bản ngươi đều tự mình tới tìm ta. Ta dù sao cũng phải cho ngươi mặt mũi này. Như vậy đi. $2,000,000. Ta có thể nghĩ biện pháp lưu lại cho ngươi một cái danh ngạch. Lý lão bản đồng tử đột nhiên rút lại. Trong lòng cũng là thầm than một tiếng. Thật đen. $2,000,000 đổi một chi dược tề. Giá cả cỡ này quả thực lên trời. Nhưng là, đối kẻ có tiền mà nói. Mệnh so cái gì đều chân quý. Giá tiền này, chấm ngoặc kép, hắn có chút muốn nói lại thôi. Vẻ khó khăn, Tô Minh Ngọc mím môi. Cười nói, ngươi hẳn phải biết. Ta dù sao chỉ là một cái làm thuê. Giúp ngươi làm loại sự tình này có thể sẽ đắc tội lão bản của ta. Cho nên, chấm ngoặc kép, Lý lão bản một mặt hiểu rõ thần sắc. Trong lòng tự nhủ, Tô Minh Ngọc đây là muốn ăn hoa hồng a. Có điều hắn do dự một chút về sau. Vẫn gật đầu, không có cách, đây là cứu mạng thuốc. Vì đại bá ta, đắt đi nữa cũng cần mua. Tô Tổng. Tiền ta về sau sẽ chuyển tới. Còn thuốc sự tình thì xin nhờ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.